Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1022. Con dâu làm khó. 6. Cùng với đi làm xuất nạp, còn không bằng đi tiêu thụ. Tuy rằng mệt là mệt mỏi điểm, nhưng tiêu thụ kỹ thuật trình độ không cao. Dựa vào là tài ăn nói. Còn có hơn người gan dạ sáng suốt. Quân Nghiên ở phía trước vài cái mặt biên. Ký làm quá lão bản cùng người nói qua sinh ý, còn làm qua buôn bán bên ngoài công tác, chuyên môn cùng người ngoại quốc giao tiếp. Đối với tiêu thụ một hàng, tiếp xúc đứng lên vẫn là dễ dàng bắt đầu. Vừa đi lộ, một bên biến mất, Quân Nghiên mở ra di động, liên hệ khuê mật Hứa Tô. Hứa Tô là Chu Quân Nghiên từ nhỏ ngoạn đến đại bằng hữu. Thi cao đẳng thất lợi, không có thi được lý tưởng đại học. Ngay tại tỉnh thành nội thượng cái tam bổn viện giáo, bất quá Hứa Tô cũng không hề từ bỏ điệu lý tưởng của chính mình. Bằng vào bản thân nỗ lực, lấy đến trong học viện học bổng, hơn nữa còn khảo nghiên qua đi, lại khảo xong việc nghiệp đơn vị, hiện tại ở trong ngân hàng mặt làm quỹ viên, tiền lương là Quân Nghiên gấp 3 không thôi. Đối mặt không ngừng vươn lên khuê mật, nguyên chủ nội tâm là tự ti. Nàng ban đầu đọc trường học so Hứa Tô hảo, khả thượng đại học sau, khuê mật vội vàng bản thân học nghiệp, bản thân tác bị trong đại học màu sắc rực rỡ thế giới cấp hấp dẫn. Hoang phế học nghiệp, làm cho tốt nghiệp xuất ra đi ra tiểu công ty làm xuất nạp. Hứa Tô hôm nay nghỉ ngơi, tiếp đến Quân Nghiên điện thoại sau, liền ước Quân Nghiên ở một nhà quán cà phê gặp mặt. 15 phút, một thân đồ công sở Hứa Tô xuất hiện tại Quân Nghiên trước mặt. Quân Nghiên nhìn thấy sau, kém chút không cười ra tiếng, người a, nhiều năm như vậy trôi qua, thưởng thức còn là bộ dáng hồi trước, đến trường thời điểm, trường học cấp cái gì mặc cái gì, hiện thời công tác cũng là giống nhau, công tác đơn vị cấp cái gì mặc cái gì. Hứa Tô dáng người tỷ lệ tốt lắm, nếu hơi chút chú trọng hạ trang điểm. Quay chung quanh ở nàng bên người nam tính nhất định nhiều như nghiêu mao. Đáng tiếc, của nàng thưởng thức chính là độc đáo, có nề nếp, chỉ đối bản thân cảm thấy hứng thú mới bằng lòng hoa như đại lượng công phu. Đối này hắn sự tình nhưng là xem thường. Hứa Tô hỏi, ngươi trải qua còn tốt lắm. Không tốt, ta bởi vì mang thai từ trước, hiện tại ở nhà mặt làm toàn chức bà nội trợ. Hứa Tô nhíu mày, người kia phân công tác từ cũng từ. Chỉ là làm bà chủ nhà không tốt đẹp gì. Chúng ta làm tân thời đại nữ tính hay là muốn ỷ lại bản thân. Không cần đem hy vọng gửi gắm ở nam nhân, gửi gắm ở gia đình trên người. Nữ nhân có thể đáng tin vẫn là chỉ có bản thân. Ngươi khả ngàn vạn đừng bị Cao Minh Hạo lời ngon tiếng ngọt cấp cho a. Quân Nghiên trên mặt lộ ra chân thành tươi cười, cũng là ngươi biết ta. Ta ban đầu tính toán chờ sinh sản phía trước thỉnh nghỉ sanh. Khả Cao Minh Hạo nói ta là lần đầu tiên sinh đứa nhỏ. Cái gì cũng đều không hiểu, hay là muốn ở nhà hảo hảo học mang đứa nhỏ. Bà không cho mang đâu. Hứa Tô nói, không cho mang xin mời bảo mẫu a. Ta còn là không tán thành ngươi hoang phế sự nghiệp của chính mình. Ngươi xem ta, tuy rằng bây giờ còn không có bạn trai, nhưng ta có thể tự cấp tự túc, cấp bản thân thêm chiếc nhị xe đẩy, về sau bớt ăn bớt mặc, có thể toàn hạ thủ phó mua một bộ nhà trọ, đợi đến vào lúc ấy, ta không cần nam nhân đều có thể quá hảo hảo. Ân, không phải ai đều giống như ngươi liều mạng. Hứa Tô phản bác nói, ta không phải là liều mạng, ta cũng vậy ở vì bản thân tính toán. Ba mẹ ta cho ta giới thiệu vài cái thân cận đối tượng. Gia đình điều kiện theo ta ra lực lượng ngang nhau. Khả vừa nghe đến ta là thạc sĩ bằng cấp liền lập tức không cần. Nói không xứng với ta, ta mới không cần bọn họ xứng hay không xứng được với. Nói cái gì nữ nhân rất vĩ đại không ai muốn, đều là vô nghĩa. Quân Nghiên khiêm tốn tiếp nhận rồi khuê mật dạy. Đời trước nàng cũng là liều sống liều chết khảo nghiên. Cho rằng nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau, còn có thanh nhàn ngày qua, sau này mới biết được, nghiên cứu sinh cũng chỉ là bắt đầu, muốn quá ngăn nắp lượng lệ ngày, hay là muốn mỗi ngày phấn đấu, khởi so kê sớm, ngủ so cẩu trễ, Tăng ca đến đêm khuya là thái độ bình thường. Hết chương.